Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta băng đống ma tộc cùng dông tương ma tộc thật sự muốn sát nhập rồi, bị tân nhiệm lãnh chúa thống trị. Tự nhiên là muốn sát nhập, nghe nói tân nhiệm lãnh chúa đã tại huyết sắc bình nguyên ở trên kiến tạo rồi một tòa mới thành trì, để cho chúng ta hai đại chủng tộc đều dời đi qua, cái này sẽ trở thành chúng ta mới lãnh địa. Kiến tạo một tòa thành trì. Cái kia cần tốn hao bao lâu thời gian? Không cần chúng ta hỗ trợ, lãnh chúa đại nhân Phong Đô đã kiến tạo hoàn thành, mới tốn hao thời gian một ngày. Nói đùa sao, mới một ngày tự kiến tạo tốt một tòa kéo dài ngàn vạn km thành trì, đem làm đây là tiểu hài tử chơi bùng cắt đâu rồi, chúng ta đóng băng thành, còn có dông tương thành đều hao tốn trăm ngàn năm thời gian mới chính thức kiến tạo lên. Đây là thật sự, nghe nói cái kia lãnh chúa đại nhân lấy ra rất nhiều thần bí khôi lỗi, số lượng vượt qua ngàn vạn. Có thể dễ dàng kiến tạo vô số công trình kiến trúc, nhưng lại thập phần cứng rắn, hiện tại tòa thành kia trì cũng bị mệnh danh là âm ti. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến đấy, quá không thể tưởng tượng. Phần đông ác ma nghị luận nhau nhau, chúng mặc dù đối với tiền nhiệm lãnh chúa hoặc nhiều hoặc ít, có chút lưu luyến, nhưng là cũng không kháng cự tân nhiệm lãnh chúa thống trị, bởi vì tại địa ngục trong đó, thủy chung là mạnh được yếu thua quy củ. Đã tiền nhiệm lãnh chúa là bị hiện tại lãnh chúa chém giết, hơn nữa đã lấy được phần đông bất hủ ác ma thuần phục. Chúng không thừa nhận cũng không được tân nhiệm lãnh chúa Phong Đô thống trị. Đồng thời chúng cũng đúng cái này tân nhiệm lãnh chúa Phong Đô cảm thấy hết sức tò mò, đối phương thật sự là quá thần bí rồi, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiêu thổ địa ngục có cường đại ác ma gọi là Phong Đô. Có thế bất kể như thế nào, chúng cũng là nghe theo phần đông bất hủ ác ma mệnh lệnh, nhanh chóng ly khai nguyên bản địa phương, nhao nhao đến âm ti định cư xuống. Trong lúc nhất thời, âm ti cũng đã trở thành băng đống ma tộc cùng dông tương ma tộc mới căn cứ. Giờ phút này, âm ti thành chủ phủ. Hạ Bình ngồi ở thành chủ trên bảo tọa, trên cao nhìn xuống, phía dưới thì là đứng đấy rất nhiều bất hủ ác ma. Lúc này thời điểm, phần đông bất hủ ác ma cũng đúng Hạ Bình vui lòng phục tùng rồi, quả thực là bội phục sát đất. Đầu tiên là cái này tòa âm ti, là chúng tận mắt nhìn thấy, chưa từng đã có, bị cái này thần bí lãnh chúa đại nhân tự tay kiến tạo mà bắt đầu, trong vòng một đêm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đó căn bản là thần tích. Trên thực tế đây là Hạ Bình vận dụng ngàn vạn chiếc trí tuệ nhân tạo công trình người máy, vận dụng tiêu thổ địa ngục bản địa tài liệu, thông qua vũ trụ cấp công trình kỹ thuật, mới đưa âm ti kiến tạo lên. Đối với vũ trụ mà nói, địa ngục thế giới khoa học kỹ thuật thật sự là quá lạc hậu rồi, như cùng là nguyên thủy thời đại cùng thời đại vũ trụ đối lập, căn bản không là cùng một đẳng cấp. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao địa ngục thế giới chính giữa vô số ác ma, chúng chỉ là am hiểu phá hư. Căn bản là không am hiểu sáng tạo, địa ngục thế giới hoàn toàn không có phát triển tiên tiến kỹ thuật thổ nhưỡng. Cho nên tại chúng trong mắt, trong vòng một đêm đem một tòa thành trì kiến tạo hoàn tất, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, để cho nhất chúng cam tâm tình nguyện thần phục Hạ Bình đấy, hay là bởi vì minh thần ma chú quan hệ. Vốn chúng cho rằng cái này cổ quái ma chú, chỉ là khống chế chúng tánh mạng một loại thủ đoạn, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới linh hồn của mình dung nhập rồi minh thần ma chú về sau. Những này bất hủ ác ma cũng theo ma chú nội bộ ở trong chỗ sâu, đã nhận được một tia địa ngục kim ô huyết mạch. Nhận lấy cái này ma thần huyết mạch ăn mòn, những này bất hủ ác ma thể nội xui VC dùng dãy số nhân tăng lên, triệt để cải tạo thân thể của bọn nó. Vốn là bất hủ cảnh sơ kỳ ác ma, thình lình tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh trung kỳ tăng lên đến rồi bất hủ cảnh hậu kỳ, thậm chí bất hủ cảnh hậu kỳ ác ma đã nhìn trộm đến rồi cận cổ cảnh giới, trên người cổ chai buông lỏng rồi. Nếu như là dựa theo chúng nguyên lai tư chất, đây quả thực là không cách nào vượt qua cổ chai, cả đời cũng không cách nào với tới. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không giống với lúc trước, nguyên một đám bất hủ ác ma tư chất đã nhận được cực lớn tăng lên, trong cơ thể đã lấy được một tia ma thần huyết mạch, đây quả thực là đã có bay vọt về chất. Bởi vậy chúng tự đối với Hạ Bình càng thêm trung thành. Hôm nay cho các ngươi tụ tập ở cái địa phương này, cũng nếu không có chuyện gì khác, ta tự chỉ có một mục đích. Hạ Bình trên cao nhìn xuống. Cái kia chính là hướng sở hữu tất cả địa ngục lãnh chúa tuyên chiến, tuyên bố khai chiến tuyên ngôn. Các ngươi để cho, đợi chút nữa nguyên một đám xuất phát, thay ta truyền đạt mệnh lệnh, khiến cái này lãnh chúa đầu hàng, thần phục, bỏ xuống đồ đao, tiếp nhận trừng phạt. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ tiêu thổ địa ngục cũng chỉ có thể có một cái lãnh chúa, cái kia chính là ta Phong Đô. Cái gì? Lời này vừa nói ra, quả thực tựu là long trời lỡ đất. Phần đông bất hủ ác ma sợ ngây người. Căn bản là không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời mà nói, chúng đều cho rằng Hạ Bình triệt để điên rồi. Cái gì khai chiến tuyên ngôn, hướng toàn bộ tiêu thổ địa ngục lãnh chúa tuyên chiến, đây không phải đùa giỡn hay sao? Làm như vậy căn bản chính là dùng toàn bộ tiêu thổ địa ngục, sở hữu tất cả ác ma là địch rồi, thật sự là quá tàn rỡ, Văn Sở Vị Văn, mới nghe lần đầu, a. Tuy nhiên trước kia chính mình lãnh chúa đích thật là chém giết hai cái cận cổ ác ma, vấn đề là toàn bộ tiêu thổ địa ngục hiện tại còn thừa lại 11 cái cận cổ ác ma, cùng với mấy trăm vị bất hủ ác ma. Lực lượng như vậy nếu như liên hợp lại, nhất định có thể đem chính mình lãnh chúa nghiền ác chí tử. Nếu như như vậy hành vi không phải tại tìm đường chết, không phải tại tự tìm đường chết hay là cái gì, chúng căn bản là không hề nghĩ ngợi qua chuyện như vậy, cái nào ác ma cũng sẽ không làm như vậy chết. Bất quá đây đối với Hạ Bình mà nói, cái kia là chuyện đương nhiên tình. Tiêu thổ địa ngục diện tích rất lớn, nguyên một đám đi lên tìm kiếm những cái kia cận cổ ác ma, thật sự là quá phiền toái, còn không bằng sử xuất thủ đoạn, bức bách những cái kia cận cổ ác ma chủ động xuất thủ, liên hợp lại đối phó chính mình. Nói như vậy, hắn mới có cơ hội đem những này cận cổ ác ma một mẻ hốt gọn, trong đó cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu công phu. Ngày thứ hai, âm ti phần đông bất hủ ác ma đều là lập tức xuất động, chúng bị ép trở thành Hạ Bình tuyên chiến sứ giả, phụ trách truyền lại Hạ Bình ý định cùng cả cái tiêu thổ địa ngục khai chiến tin tức. Tuy nhiên chúng cảm thấy cách làm như vậy là tại tìm đường chết, tự tìm đường chết, nhưng là tại Hạ Bình cường hành mệnh lệnh phía dưới, chúng cũng không khỏi không thần phục, kiên trì đi làm. Sở dĩ Hạ Bình muốn những này bất hủ ác ma tự mình tiến về trước các thế lực lớn, truyền lại những tin tức này, thật sự là vì tiêu thổ địa ngục truyền lại tin tức thủ đoạn quá phiền toái. Tại địa ngục thế giới trong đó, căn bản không có vũ trụ vi tôn network lạc, trao đổi thủ đoạn trên căn bản là dựa vào rống, rất khó làm đến cự ly xa tức thời trao đổi, mỗi lần truyền lại tin tức tốc độ đều thập phần chậm chạp. Dù sao tiêu thổ địa ngục diện tích cũng không nhỏ, một cái thế lực cùng một cái thế lực tầm đó truyền lại tin tức tốc độ quá chậm. Bình thường ác ma thường thường cần mấy ngày, thậm chí là mấy tháng thời gian, mới có thể đem tin tức truyền lại đến một cái khác địa phương. Nếu là không có bất hủ ác ma truyền lại tin tức, một tin tức từ Nam đến Bắc truyền bá, chỉ sợ đều cần mấy năm. Đến bây giờ mới thôi, đều có một ít ác ma thế lực không rõ ràng lắm có hai cái cận cổ ác ma tử vong tin tức. Có thể nghĩ địa ngục thế giới thông tin thủ đoạn lạc hậu. Lại qua vài ngày nữa. Đến từ âm ti phần đông bất hủ ác ma rốt cục đem tin tức dẫn tới tiêu thổ địa ngục thế lực khác thủ lĩnh trên tay, chúng giấu chân đạp biến rồi tiêu thổ địa ngục từng nơi hẻo lánh. Cái gì? Cận cổ ác ma áo tư bản cùng Duy Đức rõ ràng chết rồi, hơn nữa giết chết chúng chỉ là một cái bất hủ ác ma, thậm chí còn thay thế chúng, trở thành băng đống ma tộc cùng dông tương ma tộc lãnh chúa. Một ít cận cổ ác ma nghe được tin tức này, cũng là bị triệt để chấn kinh rồi. Bởi vì tấn thăng đến rồi cận cổ ác ma cảnh giới. Triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau, thực lực của bọn nó quả thực là tại tiêu thổ địa ngục ở vào vô địch trạng thái. Cũng không biết bao lâu thời gian, chúng không có cảm nhận được tử vong sợ hãi rồi. Nhưng là bây giờ rõ ràng có hai cái cận cổ ác ma bị một cái cổ quái ác ma chém giết, điều này thật sự là đem chúng triệt để dọa sợ. Nếu như không phải liên tục xác nhận, chúng còn tưởng rằng là ai đang cùng mình hay nói giỡn. Đúng vậy, Phong Đô Đại Nhân để cho chúng ta cho các ngươi mang đến cuối cùng thông điệp, hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Đừng làm ra một ít vô vị phản kháng, tạo thành cực lớn thương vong. Đến từ âm ti bất hủ ác ma hồi đáp. Trở thành lãnh chúa thì cũng thôi đi, dù sao giết chết áo tư bản cùng Duy Đức, cũng có đủ thực lực thống trị một phương thế lực. Một cái cận cổ ác ma cười lạnh một tiếng, nhưng là thằng này muốn làm gì, triệt để điên rồi phải không, còn dám điều động ác ma đến lãnh địa của ta, lại để cho ta lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, cái này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng rồi. Tuy nhiên giết chết áo tư bản cùng Duy Đức. Cũng đại biểu cái này cái gì chó má Phong Đô có chút thực lực, nhưng là tại tiêu thổ địa ngục có rất nhiều so chúng càng cường đại hơn ác ma. Bất quá là cái mới ra đời tiểu quỷ mà thôi, không hảo hảo học tập, ít xuất hiện làm việc, còn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, mưu toan thống nhất toàn bộ tiêu thổ địa ngục, thật sự khi chúng ta những này cận cổ ác ma là giả dối, toàn bộ là bài trí không thành. Nó xem như bị đến từ âm ti bất hủ ác ma mang tới tin tức chọc tức. Một cái mới sinh ra đời cận cổ ác ma mà thôi. Rõ ràng còn dám như thế hung hăng càng quấy đối với chúng nói như vậy, một bộ hạ đạt tối hậu thư bộ dạng, đây quả thực là cuồng đến không biên giới rồi. Đừng nói là tánh khí táo bạo ác ma nhịn không được việc này, coi như là tính tình vô cùng tốt ác ma cũng là nhịn không được. Đây đã là cưỡi chúng trên đầu kéo ép hướng đi đái. Lãnh chúa đại nhân đã nói, nếu như các ngươi không lập tức thần phục, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời mà nói, ngày sau tất nhiên sẽ sống không bằng chết, cả nhà diệt tuyệt, hy vọng các ngươi có thể nghĩ lại. Cái kia bất hủ ác ma kiên trì nói ra Hạ Bình muốn truyền tới tin tức. Lăng, lập tức cút cho ta, còn muốn cùng ta khai chiến, lại để cho ta cả nhà diệt tuyệt, sống không bằng chết. Có cận cổ ác ma trực tiếp chửi ầm lên, tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi bên, toàn thân phát run, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này cái gọi là Phong Đô đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay. có đảm lượng tự tới tìm ta phiền toái, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ lại để cho hắn máu tươi tại chỗ, ngũ mã phanh thây. Nhìn xem ai mới là tiêu thổ địa ngục chính thức chúa tể. Nó trên người bộc phát ra cường đại sát khí, quả thực là giận không kềm được, trung chuyển rồi ức vạn dặm hư không, có thể nói nó hiện tại trước nay chưa có phẫn nộ, liền sát nhân tâm đều có. Một cái mới ra đời tiểu gia hỏa, rõ ràng còn dám điều động sứ giả, thẳng vào mặt cho mình sắc mặt xem, còn muốn như vậy uy hiếp, lại để cho chính mình lập tức đầu hàng, quả thực là cuồng đến không biên giới rồi. Sự tình chính là như vậy, ta sẽ đem lãnh chúa ý tứ mang về đấy. Cái kia bất hủ ác ma dọa được tâm can run rẩy, vội vàng ly khai, sợ cái kia cận cổ ác ma khống chế không nổi chính mình nội tâm lửa giận, do đó liền đem chính mình một cái tát chụp chết tại đây địa phương. Dù sao ác ma là căn bản không giảng đạo lý đấy, ai cũng không biết đối phương tài giỏi được xảy ra chuyện gì ra, không có gì không giết đến khiến cho quy củ. Nói không chừng đối phương thẹn quá hóa giận, chính mình lập tức đã bị đối phương bắt xuống chém giết, vậy thì cho rằng là chúng khai chiến tín hiệu, dù sao đều tuyên chiến rồi, chúng cũng có thể thừa cơ suy yếu cái gì kia âm ti chiến lực. Bởi vậy thân là sứ giả bất hủ ác ma nhanh chóng ly khai, căn bản không dám dừng lại. Ha ha, muốn thống nhất toàn bộ tiêu thổ địa ngục, cũng không nhìn một chút cân lượng của mình. Một cái tân tấn cận cổ ác ma mà thôi, cho là mình hơi có chút lực lượng, tự muốn tại tiêu thổ địa ngục chỉ điểm giang sơn, sự thật sẽ rất nhanh giáo dục nó như thế nào làm ác ma đấy. Có lẽ chúng ta cần liên hợp lại, đem tiểu tử này giết, tiêu thổ địa ngục không cho phép xuất hiện như vậy dị đoan. Không cần liên hợp lại, một cộng lông đầu nhỏ cái rắm hài mà thôi, lại có thể có bao nhiêu bổn sự, dám đến ta lãnh địa dương oai, ngày hôm sau có thể xem thi thể của hắn, ta sẽ để cho cái gì kia chó má âm ti máu tươi ba thước, hóa thành vô biên huyết hải. Nhưng là có thể giết chết áo tư bản cùng Duy Đức, phần này thực lực không phải chuyện đùa, thực sự không phải là bình thường cận cổ ác ma. Có thể giết chết hai cái cận cổ ác ma, đoán chừng cũng không phải bằng vào nó thực lực của bản thân, có thể là có cái gì đặc thù thủ đoạn, hay là điều động ác ma đi dò tra lai lịch của nó. Không ít cận cổ ác ma cười lạnh liên tục, chúng đều là bị Hạ Bình Tuyên chiến báo trước triệt để chọc giận, cảm thấy cái này cái gọi là phong đô thật sự là quá coi thường chúng những này lãnh chúa cấp bậc cường giả đại ác ma. Rõ ràng điều động một cái bất hủ ác ma tới, tự muốn hù sợ chúng, khiến chúng nó đầu hàng, quả thực là hay nói giỡn. Đương nhiên chúng cũng có ác ma việc không đáng lo, thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy âm ti khoảng cách thế lực của bọn nó thật sự là quá xa rồi, trong thời gian ngắn không cách nào đánh tới. Dù cho thật sự phát động chiến tranh, đứng mũi chịu sào cũng là tới gần âm ti ác ma thế lực. Cũng có cận cổ ác ma nhãn thần lập lòe, trên người có rất nhiều âm mưu quỷ kế, đập vào chính mình tính toán. Muốn cho mặt khác lãnh chúa đi lên thăm dò cái này thần bí ác ma phong đô thực lực, như vậy chúng mới có thể có càng nhiều nắm chắc. Bất kể như thế nào, Hạ Bình hành động này xem như triệt để đảo loạn rồi toàn bộ tiêu thổ địa ngục sở hữu tất cả thế lực bố trí cùng an bài, sắp sẽ nhấc lên vô biên sóng gió, dẫn động có 102 đại chiến. Tích tích. Âm ti thành chủ phủ. Hạ Bình dừng lại ở tỉnh thất chính giữa tu hành, hắn lập tức đã nghe được hệ thống truyền đến thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh. Lần này chọc giận rất nhiều tiêu thổ địa ngục ác ma, đưa tới cực lớn cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 30 cừu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. 30 cừu hận tinh. Nghe được thanh âm này, hắn lập tức tựu là vui vẻ, lần này cách làm hiển nhiên là chính xác đấy, rất thuận lợi đem tiêu thổ địa ngục còn lại 11 cái lãnh chúa ác ma đều triệt để chọc giận. Đoán chừng những cái kia ác ma đều hận không thể đem chính mình tiêu diệt. Đến lúc đó hắn không chỉ có thể được đến đại lượng không gian quả, đồng thời cũng có thể thu hoạch càng nhiều nữa oán hận, thậm chí còn có thể thu được những thế lực này bảo vật, đây là một lần hành động rất hiếm có mưu kế. Chủ nhân, cách làm như vậy nhưng lại triệt để chọc giận toàn bộ tiêu thổ địa ngục ác ma, nói không chừng chúng liên hợp lại, đây chính là không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Thanh Ngưu lo lắng nói. Nó lo lắng cũng là chuyện đương nhiên tình, dù sao đây chính là 11 cái cận cổ ác ma, mỗi người đều lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thực lực của bọn nó so về tầm thường cận cổ thánh nhân đều còn cường đại hơn. Hiện tại nếu như 11 cái cận cổ ác ma liên thủ, có thể phát huy ra đến uy lực, cái kia quả thực không cách nào tưởng tượng. May mắn trước kia giết chết hai cái, xem như giảm bớt một điểm áp lực, nếu không cái kia chính là 13 cái cận cổ ác ma liên thủ. Đừng lo lắng, muốn đúng là chúng liên hợp lại, nếu không ở đâu có cơ hội đem những này cận cổ ác ma một mẻ hốt gọn. Hạ Bình thản nhiên nói. Đã chủ nhân có lòng tin, như vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Thanh Ngưu gật gật đầu, nó cũng chỉ là hơi có chút lo lắng mà thôi. Nhưng là đã chủ nhân của mình như thế tự tin, tự chứng minh có tuyệt đối nắm chắc, nếu không nào dám làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa coi như là thật sự đánh không lại những này cận cổ ác ma, muốn chạy trốn, hay là dễ dàng một sự kiện. Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân cảm khái không thôi, chính mình trước chủ nhân chúng tinh thánh nhân cũng chỉ là bất hủ thánh nhân mà thôi, đối mặt cận cổ thánh nhân đều được chạy trốn tứ phía, Nhưng là hiện tại Hạ Bình đã có thể dễ dàng chém giết cận cổ thánh nhân, thậm chí đối mặt 10 cái cận cổ thánh nhân liên thủ đều việc không đáng lo, như vậy sức chiến đấu đã xa xa đã vượt qua chính mình lão chủ nhân. Đi, vậy thì chờ a, hy vọng những cái kia cận cổ ác ma tới cũng nhanh một điểm, đừng làm cho chúng ta thời gian quá dài. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, bế quan tu luyện, yên tĩnh chờ đợi những cái kia cận cổ ác ma đến. Mấy ngày sau, một chỗ giữa sơn cốc, Tiêu Thổ địa ngục 11 cái cận cổ ác ma, cùng với hơn 200 vị bất hủ ác ma toàn bộ đều tụ tập tại đây chỗ vô danh trong sơn cốc, toàn bộ sơn cốc tràn ngập đáng sợ ác ma khí tức, cơ hồ ăn mòn rồi phương viên ức vạn dặm hư không. Trên bầu trời, đã bị bàn bạc mây đen bao trùm, như là sóng biển lăn mình mãnh liệt, phản phất thủy ngân. Phật Lôi Đức. Một cận cổ ác ma nhìn xem đứng ở chính giữa một đầu như là sư tử y hệt đáng sợ ác ma, vị này chính là sư Lôi Ma, thực lực đạt đến cận cổ cảnh đỉnh phong, cho dù ở phần đông cận cổ ác ma chính giữa thực lực cũng là số một số hai tồn tại. Có thể nói, cái này Phật Lôi Đức tại Tiêu Thổ địa ngục có thật lớn uy thế, nói một không hai, cũng là được vinh dự có hy vọng nhất thống trị Tiêu Thổ địa ngục, tấn thăng đến trung cổ ác ma tồn tại. Ngươi bỗng nhiên tầm đó triệu tập chúng ta toàn bộ lãnh chúa tới đây làm gì, không phải là vì cái kia tân nhiệm lãnh chúa Phong Đô a? Cái kia cận cổ ác ma hé mắt, nhìn xem Phật Lôi Đức. Cũng chỉ có Phật Lôi Đức như vậy đức cao vọng trọng cận cổ ác ma mới có thể để cho chúng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, mặt khác cận cổ ác ma đều không có như vậy uy vọng. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không có nghĩa là chúng nguyện ý nghe theo Phật Lôi Đức mệnh lệnh, cái này là hai chuyện khác nhau. Phật Lôi Đức mở miệng nói, các ngươi đoán được đúng vậy, ta triệu tập các ngươi tới, nếu không có chuyện gì khác, chính là vì đối phó cái kia to gan lớn mật ác ma Phong Đô. Này ma không rõ lai lịch, hung ác tàn nhẫn, lần thứ nhất xuất hiện tự chém áo tư bản cùng Duy Đức, hung uy ngập trời, thậm chí còn tuyên bố rồi khai chiến báo trước, muốn thống nhất toàn bộ Tiêu Thổ địa ngục, để cho chúng ta thần phục. Như vậy ác ma uy hiếp thật sự là quá lớn, quả quyết không thể để cho hắn tại Tiêu Thổ địa ngục mọc rễ nảy mầm, thế lực lớn mạnh, nếu không tất nhiên sẽ trở thành tâm phúc của chúng ta họa lớn, đuôi to khó vẫy. Phật Lôi Đức, ngươi không khỏi có chút quá mức buồn lo vô cớ rồi, chính là một cái tân tấn lãnh chúa mà thôi, lại được coi là rồi cái gì, dù cho chém giết áo tư bản cùng Duy Đức, cũng không đủ nói đến. Nói chuyện chính là lực ngưu ma Lý Tư đặc biệt, nó thân cao 10m, toàn thân đều là cơ bắp, ngưu đầu nhân thân, lưng cổng một thanh màu đen búa lớn, trên người tản mát ra cùng bạo ma khí, cho người trí mạng cảm giác áp bách. Nó là sở hữu tất cả ác ma lĩnh chủ chính giữa lực lượng cường đại nhất, nhất cùng bạo cận cổ ác ma, một búa xuống dưới, đủ để chém nát đại địa, đánh nát hư không, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Bởi vậy nó căn bản là đối với Hạ Bình uy hiếp việc không đáng lo, chẳng qua là khi làm chế giễu. Hoàn toàn chính xác, Duy Đức cùng áo tư bản tại rất nhiều cận cổ ác ma chính giữa cũng là bèo bọc nhất, chém giết cái này hai cái cận cổ ác ma, tự nhiên chứng minh cái kia Phong Đô đích thật là có chút bổn sự, nhưng là cũng không có khả năng cần chúng ta toàn bộ lãnh chúa xuất thủ, cộng đồng đối phó hắn. Nói chuyện chính là Dương Giác Ma áo địch tư, nó dê thủ lĩnh thân, trên người tản mát ra tà ác khí tức, phản phất thân thể có cường đại sóng tinh thần động vặn vẹo hư không, chế tạo ra ảo giác lĩnh vực. Rõ ràng nó xuất hiện tại giữa sơn cốc, nhưng lại thoạt nhìn vô cùng hư ảo, tự hồ chân thân ẩn nấp tại vô số thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu, không có người có thể biết được nó chân thân chỗ. Câm miệng. Phật Lôi Đức cười lạnh một tiếng, các ngươi thật sự là quá coi thường cái kia Phong Đô đấy, có thể chém giết hai cái cận cổ ác ma thực lực há là không như bình thường, trong các ngươi cái đó một cái có thể hiểu rõ việc này, có thể đánh bại cận cổ ác ma dễ dàng, nhưng là giết chết lại vô cùng gian nan. Đương nhiên mấy ngày nay ta cũng cẩn thận đã điều tra thoáng một phát ác ma kia Phong Đô, cũng rốt cục phát hiện nó trên người một ít bí mật, nó sở dĩ có thể chém giết hai cái cận cổ ác ma, là vì nó trên người có một kiện cường đại địa ngục pháp bảo. Thậm chí căn cứ điều tra của ta, ác ma kia Phong Đô thực lực cũng không có đạt tới cận cổ ác ma cảnh giới, không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chỉ là bất hủ cảnh đỉnh phong mà thôi. Nó nói ra một cái kinh thiên động địa tình báo. Cái gì? Ngươi nói là sự thật giả dối, ác ma kia Phong Đô rõ ràng không phải cận cổ ác ma, mới là bất hủ ác ma. Bằng vào một kiện địa ngục pháp bảo, có thể chém giết Duy Đức cùng áo tư bản, nói đùa gì vậy, thật sự có việc này hay sao? Lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu tất cả ác ma đều đã bị kinh động. Nếu như cái kia Phong Đô là cận cổ ác ma, có thể chém giết Duy Đức cùng áo tư bản, như vậy còn có mấy phần khả năng. Nhưng là hết lần này tới lần khác tên kia chỉ là bất hủ ác ma, cùng cận cổ ác ma tướng kém một cái đại cảnh giới, thực lực cũng không biết kém bao nhiêu, nhưng lại bằng vào một kiện địa ngục pháp bảo có thể chém giết cận cổ ác ma. Có thể nghĩ, cái này pháp bảo rốt cuộc là cỡ nào cường đại, rõ ràng có thể làm cho một bất hủ ác ma vượt cấp khiêu chiến, giết chết cận cổ ác ma. Chúng đều không thể tưởng tượng đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo. Căn bản là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu tất cả ác ma nhãn con ngươi đều lộ ra rồi tham lam khí tức, đều là hận không thể đem ác ma kia phong đô trên người địa ngục pháp bảo cướp đoạt đến tay, làm của riêng. Đặc biệt là những cái kia cận cổ ác ma, chúng cáo già, không biết sống rồi bao lâu thời gian, đã trải qua bao nhiêu ngươi lừa ta gạt các loại sự tình, không có khả năng thật không ngờ điểm này. Cái kia phong đô chỉ là bất hủ ác ma mà thôi, cũng là bởi vì có được cái kia kiện thần bí địa ngục pháp bảo, có thể vượt cấp khiêu chiến, chém giết hai cái cường đại cận cổ ác ma. Nếu như chúng những này cận cổ ác ma tướng cái này địa ngục pháp bảo cướp đoạt đến tay lời mà nói, biết được gia tăng chúng bao nhiêu sức chiến đấu, nói không chừng đều có thể chống lại trung cổ ác ma. Đến lúc đó chúng tự thật có thể thống nhất toàn bộ tiêu thổ địa ngục, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phật Lôi Đức, tin tức này là thiệt hay giả, ngươi không phải là tại lường gạt chúng ta à, đã ngươi biết rõ tin tức này, vì sao chính ngươi không đi đối phó cái kia phong đô, ngược lại còn triệu tập chúng ta tới. Dương Giác Ma Áo Địch Tư hé mắt, lộ ra thần sắc hoài nghi. Nó cảm thấy cái này Phật Lôi Đức thật sự là quá thống khoái, rõ ràng tuyệt không để ý tình báo tiết lộ, đem tin tức này nói ra. Đổi lại là nó, biết rõ tin tức này lời mà nói, đó là tuyệt đối sẽ không nói ra đấy, nhất định sẽ tự mình một người tiến về trước âm ti, chém giết ác ma kia phong đô, đạt được đối phương trên người cường bảo. Dù sao cường đại như vậy địa ngục pháp bảo độc chiếm cũng không kịp rồi, nơi nào sẽ chia sẻ đi ra ngoài. Các ngươi không hiểu. Phật Lôi Đức cười lạnh một tiếng, tuy nhiên cái kia phong đô là bất hủ ác ma. Nhưng là cầm trong tay cái kia kiện địa ngục pháp bảo, sức chiến đấu tăng vọt, hai cái cận cổ ác ma đều giết được chết, cường hoành vô cùng. Ta đối với thực lực của mình tự nhiên cũng rất tự tin, vấn đề là cũng không có tuyệt đối nắm chắc chém giết cái kia phong đô. Nếu đối phương thấy tình thế không ổn, chỉ sợ bỏ chạy chạy, khi đó còn thế nào có thể tìm được tung tích của nó. Cho nên, ta mới muốn mời các ngươi cùng một chỗ tới, cộng đồng đối phó ác ma kia phong đô, phụ trách vây khốn nó sở hữu tất cả đường lui, đừng cho nó bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Nó biểu thị chính mình mời những này cận cổ ác ma đến đây, chủ yếu là vì phong bế ác ma phong đô đường lui. Về phần chủ yếu chiến đấu, nó một cái như vậy đủ rồi, căn bản không cần mặt khác ác ma hỗ trợ. Phật Lôi Đức, đã ngươi dám nói xuất tin tức như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể được cái kia kiện địa ngục pháp bảo sao? Nói không sai, nếu như cái này địa ngục pháp bảo thật sự đơn giản như vậy ta cũng là sẽ không bỏ qua đấy. Nếu cái này địa ngục pháp bảo bị bất kỳ một cái nào cận cổ ác ma đạt được, như vậy cũng được sao, chúng ta còn có được lăn lộn sao? Nguyên một đám cận cổ ác ma nhãn con ngươi lộ ra một tia hàn mang, đã biết cái này thần bí pháp bảo tồn tại, chúng tự tuyệt đối với không có khả năng lại để cho cái này pháp bảo bên cạnh rơi người khác chi thủ. Đương nhiên, đã ta dám nói xuất bí mật này, tự tuyệt đối sẽ không độc chiếm. Phật Lôi Đức đương nhiên nói, ta kỳ thật cũng không muốn độc chiếm cái này pháp bảo, chỉ là muốn tìm hiểu thoáng một phát cái này địa ngục pháp bảo nội bộ địa ngục bổn nguyên pháp tắc. Nếu có chỗ tìm hiểu lời mà nói không chừng có thế một lần hành động đột phá, tấn thăng đến cận cổ ác ma cảnh giới. Tại rất nhiều cường đại địa ngục pháp bảo trong đó, nội bộ cũng ẩn chứa rất nhiều cường đại địa ngục bổn nguyên pháp tắc. Nói như vậy, những này địa ngục bổn nguyên pháp tắc rất khó bị tìm hiểu, nhưng là hiện tại những này pháp tắc đường vân đều bị điêu khắc tại pháp bảo nội bộ ở trong chỗ sâu, chi tiết không bỏ sót hiện ra tại chúng trước mặt. Đây đối với chúng những này cận cổ ác ma mà nói, quả thực tựu là lớn lao cơ duyên, có thể thừa cơ lĩnh ngộ rất nhiều địa ngục pháp tắc chi lực, tăng cường trên người mình lĩnh ngộ địa ngục bổn nguyên năng lượng. Có thể nói, cái này đối với chúng tu hành có lớn lao chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như các ngươi không tin lời mà nói, chúng ta có thể ký kết địa ngục khế ước, cộng đồng tiến thối. Phật Lôi Đức mỉm cười, chém giết ác ma kia phong đô, đạt được cái này thần bí địa ngục pháp bảo về sau, ai cũng không thể độc chiếm, hơn nữa còn có cơ hội thay phiên tìm hiểu, các ngươi cảm thấy như thế nào? Đúng vậy, đề nghị của ngươi đích thật là không sai. Bởi như vậy, ai cũng không cách nào độc chiếm cái này địa ngục pháp bảo. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta đều có cơ hội tìm hiểu cái này pháp bảo pháp tắc chi lực, đích thật là chỗ tốt vô cùng. Xác thực là song toàn kế sách, ta không có lý do cự tuyệt. Phần đông cận cổ ác ma đều là gật gật đầu, nếu như ký kết rồi cái này địa ngục khế ước, chúng tựu không cần phòng bị lẫn nhau, miễn cho lọt vào mặt khác cận cổ ác ma đánh lén, làm cho toàn bộ đoàn đội sụp đổ. Dù sao cái này cường đại địa ngục pháp bảo rơi vào bất kỳ một cái nào cận cổ ác trong ma thủ, đối với mặt khác cận cổ ác ma mà nói, đều là lớn lao tai nạn, ai cũng không muốn xem đến việc này phát sinh. Cho nên chúng cân nhắc lợi hại về sau, đều là cảm thấy phương pháp này thỏa đáng nhất, tìm không thấy bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Đi, đây cũng là ta tìm được địa ngục khế ước, các ngươi đều muốn linh hồn của mình bổn nguyên lạc ấn xuống dưới, liền đại biểu chúng ta đồng ý cái này khế ước nhâm gì ác ma cũng không thể xúc phạm tới lẫn nhau. Phật Lôi Đức sớm có chỗ chuẩn bị, lập tức theo trên người lấy ra một trương màu đen khế ước chi thư. Ở trên ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực, thâm bất khả trắc, tựa hồ tối tăm chính giữa câu thông rồi địa ngục bổn nguyên. Nguyên một đám cận cổ ác ma tiến lên, cẩn thận nghiên cứu khế ước điều khoản, phát hiện chính giữa không có gì rõ ràng lỗ thủng, cũng không khỏi yên tâm lại, lập tức đi qua ký kết khế ước. Lập tức, 11 cái cận cổ ác ma lập tức đã trở thành công thủ đồng minh. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát âm ti, đem ác ma kia phong đô cho làm thịt, nhất định đừng cho tiểu tử này bất kỳ cơ hội nào chạy trốn. Phật Lôi Đức đằng đằng sát khí, đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa vô cùng sát ý, nó kế hoạch hồi lâu, chính là vì tiêu diệt cái kia thần bí cận cổ ác ma, đạt được vô số chỗ tốt. Sưu sưu sưu. Mặt khác cận cổ ác ma cũng không chậm trễ, đã đều ký kết rồi khế ước, tự nhiên cũng không cần lo lắng mặt khác ác ma vi phạm khế ước, lập tức hành động, hướng phía âm ti phi hành đi qua. Sau nửa canh giờ, những này ác ma rất nhanh tựu đã tới âm ti. Oanh. Lúc này, 11 cái cận cổ ác ma, hơn 200 bất hủ ác ma đồng thời đánh tới, cường đại ác ma khí tức trấn áp hư không, lập tức bao phủ toàn bộ âm ti, cổ lực lượng này quả thực là phô thiên cái địa, bao trùm mỗi một chỗ hư không. Mơ hồ tầm đó, những này ác ma trên người sinh ra khí tức cộng minh, tự hồ ngưng tụ thành nhất thể, tạo thành cực lớn ác ma trận pháp, dẫn động địa ngục bổn nguyên chi lực. Phương viên ức vạn dặm không gian, đều tại khổng lồ như vậy dưới áp lực mặt bị chấn được cạc cạc rung động, đại địa khắp nơi nứt vỡ. Cái này là âm ti sao? Nghe nói mới thành lập không đến 10 ngày thời gian, rõ ràng có như vậy thiên địa dị tượng. Lực Ngưu Ma Lý Tư chỉ mỗi hắn có điểm kinh nghi bất định. Nó thình lình phát hiện toàn bộ âm ti kéo dài ngàn vạn km, một khối, khắp nơi bố trí cường đại cấm chế trận pháp, tự hồ câu thông rồi địa ngục bổn nguyên chi lực. Tại đây dạng trận pháp bao trùm phía dưới, tự hồ cả tòa thành trì đều là một kiện cường đại pháp bảo, có thể dễ dàng dẫn động thiên địa lực lượng, dù cho đối mặt cận cổ ác ma uy áp, cũng lông tóc không tổn hao gì, thậm chí có ẩn ẩn giúp nhau chống lại dấu hiệu. Mà giờ khắc này, phần đông cận cổ ác ma, cùng với hơn 200 vị bất hủ ác ma đến đây, lập tức đưa tới toàn bộ âm ti từ trên xuống dưới vô số ác ma chú ý. Chúng cảm nhận được cường đại như vậy khí tức, mỗi người đều là mặt xám như tro. Ô Hát Ni Thượng Đế, 11 cái cận cổ ác ma, hơn 200 vị bất hủ ác ma, đây là toàn bộ tiêu thổ địa ngục cao đoan chiến lực đều dốc toàn bộ lực lượng rồi sao? Có bất hủ ác ma thấy như vậy một màn, hai chân đều tại run rẩy. Trăm triệu năm xuống, nó bái kiến tiêu thổ địa ngục vô số lần chiến tranh, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua 11 cái cận cổ ác ma liên thủ, cộng đồng đối phó một cái lãnh chúa đấy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ta cũng đã sớm nói, lãnh chúa đại nhân không có lẽ khiêu khích mặt khác cận cổ ác ma, có lẽ an tâm phát dục mới đúng, không nghĩ tới lãnh chúa đại nhân không chỉ không có làm như vậy, ngược lại còn chủ động khiêu khích, bốn phương tám hướng khai chiến. Một cái bất hủ ác ma thân thể tại run rẩy, hiện tại tốt rồi, triệt để chọc giận những thứ khác cận cổ ác ma, khiến chúng nó toàn bộ liên thủ, cái này chúng ta âm ti triệt để xong đời, sở hữu tất cả ác ma đều phải chết a. Nó hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy trước kia sẽ chết tại Hạ Bình trên tay, cũng không trở thành hiện tại đối mặt loại tình huống này, cái này căn bản là thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Dù sao đối mặt 11 vị cận cổ ác ma, hơn 200 vị bất hủ ác ma tập sát, cái nào thế lực có thể ngăn cản được, chỉ sợ trong khoảnh khắc toàn bộ âm ti sẽ hóa thành tro tàn. Hãy bớt sàm ngôn đi, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, chúng ta cũng đã trở thành lãnh chúa đại nhân thủ hạ, đều là cùng trên một cái thuyền mặt ác ma, căn bản là trốn không thể trốn. Nói không sai, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cùng những này ác ma liều mạng, liều cái ngươi chết ta sống. Hơn nữa lãnh chúa đại nhân thập phần thần bí cường đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cũng chưa chắc sẽ bị giết chết. Phần đông bất hủ ác ma nghiến răng nghiến lợi, chúng cũng không phải là không muốn chạy trốn, nhưng là chúng trên người đều bị điêu khắc tiến nhập binh thần ma chú, nếu như chọc giận Hạ Bình, chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết. Đã như vậy, đã bị dồn đến tuyệt cảnh, chúng cũng chỉ có thể cùng những này ác ma liều mạng, như vậy chúng nói không chừng còn có một đường sinh cơ, còn có thể tìm được mạng sống cơ hội. Trong lúc nhất thời, những này ác ma đều cùng chung mối thù lên. Mà lúc này, âm ti trên không trong đó, rất nhiều cận cổ ác ma y nguyên tại cẩn thận quan sát âm ti tình huống. Cái này âm ti đích thật là rất giỏi, cũng chưa tới 10 ngày, rõ ràng tự kiến tạo xuất như thế to lớn thành trì, quả thực có đoạt thiên địa tạo hóa uy lực, không thể tưởng tượng a. Dương Giác Ma Áo Địch Tư ánh mắt lập lòe, nếu như là chúng ta mà nói, muốn kiến tạo xuất một tòa như vậy thành trì, trăm ngàn năm trôi qua đều khó có khả năng thành công, trong đó cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Nhưng này Phong Đô lại có thể dễ dàng xử lý đến chuyện này, chẳng lẽ nói có thể làm ra như thế không thể tưởng tượng sự tình, cũng là bởi vì trên người hắn cái kia kiện thần bí bảo vật quan hệ sao? Mặt khác ác ma cũng là trong nội tâm khẽ động, nếu thật là như thế, như vậy cái này thần bí pháp bảo tầm quan trọng, chỉ sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựu xa xa siêu việt ở đây sở hữu tất cả ác ma tưởng tượng, giá trị so trong tưởng tượng càng lớn. Bất quá để cho nhất ta cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi chính là, những này âm ti ác ma rõ ràng chứng kiến chúng ta đã đến, rõ ràng còn không dọa được chạy thục mạng, thậm chí là quỳ xuống đất đầu hàng, ngược lại còn cùng chung mối thù mà bắt đầu, muốn cùng chúng ta thù đánh một trận tử chiến bộ dáng, thật sự là cổ quái. Lực ngưu ma Lý Tư đập hé mắt, nó đối với ác ma tính cách vô cùng nhất quen thuộc, rất sợ chết, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh nói được tựu là ác ma loại sinh vật này. Nhưng là hiện tại những này ác ma đối mặt chính mình chút ít cường đại ác ma, rõ ràng không lập tức dọa được đầu hàng, ngược lại còn dám phản kháng, đây quả thực là khai thiên tích địa đến nay lần thứ nhất. Nó còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không sợ chết ác ma. Hơn nữa những này ác ma nó cũng đã gặp, đều là do sơ dông tương ma tộc cùng băng đống ma tộc ác ma, cũng cùng khác ác ma không có gì khác nhau, hiện tại mới đi qua không đến 10 ngày thời gian, rõ ràng tự thay đổi một cái bộ dáng, thật sự là không thể tưởng tượng. Hừ, mặc kệ cái này ác ma phong đô đang làm cái gì biệt bợm, trước phá cái này âm ti, diệt đi toàn bộ âm ti ác ma, đem cái kia phong đô triệt để bước đi ra. Nếu như ai dám phản kháng, toàn bộ đều diệt đi. Phất Lôi Đức cười lạnh một tiếng, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí, cùng với cuồng bạo khí tức, phản phất là vạn thú chi vương, thống trị hết thảy ác ma, bốn phía hư không đều chấn được cạc cạc rung động. Nó vẻn vẹn xuất thủ, một cái đại thủ tự hướng phía âm ti đánh ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, dùng Phất Lôi Đức làm trung tâm, phương viên nghìn vạn dặm hư không đều bị tê liệt rồi, không gian chung quanh như là giấy giống như, căn bản ngăn cản không nổi nó màu hoàng kim sư trảo. Rầm ào ào một tiếng, chỉ thấy phương viên nghìn vạn dặm hư không lập tức bị xé nứt xuất trăm ngàn đạo trường hà y hệt vết rách, mỗi một đầu không gian trường hà đều tuôn ra cuồng bạo màu đen lôi đình năng lượng. Những này màu đen lôi đình phản phất là tới từ địa ngục ở trong chỗ sâu lôi kiếp chi lực, tạo thành lôi sông, trầm trọng vô cùng, ầm ầm rung động, hướng phía âm ti đuổi giết đi qua. Không hổ là Phất Lôi Đức, cận cổ đỉnh phong ác ma, xuất thân sư lôi ma tộc, trời sinh khống chế lôi đình chi lực, một kích phía dưới, rõ ràng có uy lực như thế, nói không chừng đều va chạm vào rồi trung cổ ác ma cổ chai. Có cận cổ ác ma đồng tử co rút lại, một chưởng này vỗ xuống, liền nó đều cảm thấy lớn lao uy hiếp, vô số lôi đình đáp xuống, đủ để nát bấy vô số tầng không gian hàng rào. Muốn va chạm vào trung cổ ác ma cổ chai, thật sự là rất khó khăn, muốn tấn thăng đến trung cổ chi cảnh, phải lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đây chính là lên trời một bước cách, ở đâu là dễ dàng như vậy chạm đến đấy. Đừng nhìn chỉ là một bước, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Bất quá xem Phất Lôi Đức bộ dạng, hoàn toàn chính xác so với chúng ta sở hữu tất cả cận cổ ác ma đều tiếp cận trung cổ chi cảnh. Lực ngưu ma Lý Tư đặt tuy nhiên tâm cao khí ngạo, không thừa nhận cũng không được giờ phút này Phất Lôi Đức cường đại. Như thế hung mãnh công kích, sẽ không trong nháy mắt liền đem cái kia phong đô giết chết a, ta cảm thấy được hay là đưa hắn bắt giữ mà bắt đầu, nghiêm hình tra tấn, đào móc xuất trên người hắn rất nhiều bí mật. Dương Giác Ma Áo Địch Tư lộ ra âm hiểm sắc mặt. Nó cảm thấy cái này thần bí ác ma phong đô trên người nhất định có tuyệt đại bí mật, đầu tiên là lai lịch của nó, tiếp theo là nó trên người địa ngục pháp bảo, đều là đáng giá nghiên cứu đồ vật. Nếu như có thể đồ đạc cái này phong đô bí mật, nói không chừng chúng có thể được đến thêm nữa. Chỗ tốt. Yên tâm, Phất Lôi Đức khẳng định có chừng mực đấy, sẽ không lập tức tự chém giết này ma, sẽ cho hắn lưu khẩu khí đấy. Mặt khác ác ma khí định thần nhàn, chúng thập phần tin tưởng Phất Lôi Đức đối với lực lượng khống chế. Oanh. Ngay tại trăm ngàn đầu lôi sông sắp banh kích tại âm ti phía trên thời điểm, lập tức một cái cực lớn màu vàng lật chung khổng lồ lăng không xuất hiện, đón gió mà trướng, đội trời đạp đất, trực tiếp tự hướng phía những cái kia lôi sông anh kích đi qua. Đây là hạ bình bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung. Từ nơi này chút ít cận cổ ác ma đến âm ti thời điểm, hắn thoáng cái liền phát hiện rồi, cho nên khi những này cận cổ ác ma muốn âm ti xuất thủ, hắn lập tức ngang nhiên phản kích. Rầm rầm. Hỗn độn chung phiêu phù ở âm ti trên không, quay tròn xoay tròn. Từ trên người nó tràn ngập xuất khổng lồ hỗn độn khí lưu, tự hồ phương viên trăm vạn km đều tạo thành hỗn độn khu vực. Đông đông đông. Giờ phút này, trăm ngàn đầu lôi sông đuổi giết tới, hung hăng oanh kích tại đây chút ít hỗn độn khí lưu ở trên. Nhưng là những này cực kỳ cuồng bạo lôi đình năng lượng, tiến vào cái này hỗn độn lĩnh vực trong đó, lập tức đã bị vô số hỗn độn khí lưu xoắn giết được sạch sẽ, sở hữu tất cả lôi đình năng lượng đều bị phai mờ, không cách nào xúc phạm tới hỗn độn chung bản thể. Cái này là có thế chém giết áo tư bản cùng duy đức thần bí địa ngục pháp bảo sao? Quả nhiên là bất thường. Cận cổ ác ma Phất Lôi Đức hé mắt, tuy nhiên nó cũng không tin mình một kích này liền có thể đánh chết cái kia phong đô, nhưng là công kích của mình bị như thế dễ dàng kế tiếp, lại làm cho nó cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là lợi hại, rõ ràng liền Phất Lôi Đức lôi đình thần thông đều có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn cản, cái này pháp bảo tương đương cường đại, khó trách có thể vượt cấp chém giết hai cái cận cổ ác ma. Chính là bất hủ ác ma dùng cái này pháp bảo đều lợi hại như thế, nếu như rơi vào trong tay của ta, chẳng phải là muốn thượng thiên. Xa xa, không ít ác ma cũng là thấy được một màn này, chúng cũng là bị hung hăng chấn thoáng một phát. Trước kia chúng hay là đối với Phất Lôi Đức tình báo ở vào bán tính bán nghi trạng thái, nhưng là hiện tại thời khắc này nhưng lại xác nhận không sai rồi, tiểu tử này trên người quả nhiên có cường bảo. Chúng trên mặt lập tức dâng lên vẻ tham lam, quả thực hận không thể đem cái này pháp bảo cướp đoạt đến tay. Không sai. Hạ Bình sừng sững giữa không trung đứng chắp tay, xem ra các ngươi là nhận được của ta thông tri, hiện tại các ngươi nguyên một đám xếp hàng, tập thể đi vào âm ti, là ý định đầu hàng sao? Xem ra các ngươi hay là thức thời đấy, biết rõ cái gì gọi là tiến thối, có thể cân nhắc lợi hại. Bất quá dù cho các ngươi đầu hàng, trở thành của ta nô bộc, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đạt được rất cao địa vị, cần các ngươi thu hoạch công lao, mới có thể được đến tấn chức, dù sao tại âm ti cũng có quy củ của mình. Quy con em ngươi. Một cái trận cổ ác ma chửi ầm lên, ai đến xếp hàng tìm ngươi đầu hàng, cho dù là cuồng vọng tự đại, cũng phải có một hạng độ A, biết rõ mặt của mình có bao nhiêu không? Nó bị Hạ Bình lời nói chọc giận gần chết. Chính mình chút ít ác ma rõ ràng là tới bới móc đấy, cái thằng này rõ ràng còn cho rằng chúng là tới đầu hàng, hơn nữa cũng còn bắt đầu an bài công tác của bọn nó, muốn chúng cho rằng là nô lệ đồng dạng tới dọa ép. Đem làm chúng những này cận cổ ác ma là cái gì, coi như là thật sự đầu hàng, đợi gặp cũng phải thập phần hậu đãi mới được. Nhưng này tiểu tử còn muốn cho chúng cố gắng đạt được công lao, một bộ chủ nhân ban thưởng nô lệ bộ dạng. Nó quả thực hận không thể một cái tát quất vào tiểu tử này trên mặt. Đừng tìm tiểu tử này nói nhảm, lập tức chơi chết hắn. Đã có một kiện cường bảo, đều phân không rõ ràng lắm đông tây nam bắc rồi. Đợi hạ tựu cho ngươi kiến thức, cảnh giới mới là hết thảy, ngoại vật cuối cùng chỉ là ngoại vật, căn bản không cách nào trợ giúp ngươi cái gì. Nguyên một đám cận cổ ác ma giận tím mặt, lập tức xuất thủ. Hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua. Băng bá đao. Lập tức, một cái toàn thân tuyết sắc cận cổ ác ma theo trên người rút ra một thanh màu trắng lưỡi đao, vận chuyển toàn thân cao thấp ác ma lực, một đao bổ tới. Một đao kia ẩn chứa không gì sánh kịp đao khí, phản phất đem bầu trời đều chém thành hai khúc giống như, đao khí tung hoành 3000 dặm, trăm ngàn tầng không gian đều bị lập tức tê liệt. Đồng thời đao khí ẩn chứa hàng băng chi lực, đông lại hết thảy, ven đường đi qua, tự hồ liền không gian đều triệt để đông lại bắt đầu. Vạn tượng ma quang. Một người mặc áo đen, thân thể như là khói đen bình thường cận cổ ác ma, theo hắn sâu trong thân thể, sinh ra đời rồi trăm ngàn chỉ ma nhãn, mỗi một cái đều đuổi giết suốt ngàn vạn đạo màu đen ánh sáng âm u. Sưu sưu sưu. Tức vạn đạo ánh sáng âm u đuổi giết mà đến, vô thiên cái địa, vô thanh vô tức, tự hồ đem cái này phiến hư không đều đánh cho thủng lỗ chỗ, bốn phía tràn ngập tĩnh mịch khí tức, xuyên thủng hết thảy. Âm ma quyền. Lại một cận cổ yêu ma xuất thủ, nó là lực ngưu ma. Thân thể như là núi nhỏ giống như, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa bạo tạc nổ tung lực lượng, có thể nói là lực lượng mạnh nhất cận cổ yêu ma, có dời núi chi lực. Đồng thời nó trên người tản mát ra đáng sợ đến cực điểm âm khí, tự hồ mang đến tử vong cùng hủy diệt. Đông thoáng một phát, lực ngưu ma cuồng bạo vô cùng, một quyền oanh tới, vô cùng vô tận địa sát chi khí, âm hàn chi khí, hội tụ cùng một chỗ, ngưng kết mà bắt đầu, giữa không trung chính giữa lập tức xuất hiện một khỏa khủng bố quyền ấn. Phản phất một quyền này nổ nát rồi cái này phiến hư không, vô số ác ma đều tại thảm thiết khóc, đồng thời dẫn động rồi địa ngục bổn nguyên chi lực, tạo thành đất rung núi chuyển, trời long đất nở. Tam đại cận cổ ác ma xuất thủ, chia làm ba phương hướng kẹp giết qua ra, căn bản không để cho Hạ Bình bất luận cái gì thở dốc cơ hội cùng thời gian. Vang vọng A, hỗn độn chung. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đỉnh đầu hỗn độn chung, lập tức thúc giục cái này bổn mạng phát bảo. Ầm ầm ầm. Hỗn độn chung lập tức tả hữu lay động mà bắt đầu. Theo hắn nội bộ ở trong chỗ sâu, hiện lên ngàn vạn tầng pháp tắc chi lực, vô số pháp tắc lạc ấn hiện ra ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một tầng tầng ngưng tụ thành thực chất sóng âm pháp tắc biến thành mắt thường có thể thấy được rung động, ảnh hưởng đến phương viên trăm vạn km. Rầm rầm rầm. Lập tức, cổ này sóng âm pháp tắc chi lực quanh kích tại tam đại cận cổ ác ma trên người, lập tức tự nát bấy rồi chúng sở hữu tất cả thần thông, toàn bộ ác ma lực đều bị triệt để đánh tan, hóa thành bột phấn. Thậm chí như vậy sóng âm chi lực vô thanh vô tức, chấn động rồi hơn trăm triệu lần, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian, trực tiếp tựu đã tới tam đại cận cổ ác ma trong thân thể. Phốc, một tiếng, lực ngưu ma các loại tam đại cận cổ ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị chấn bị thương ngũ tạng lục phủ, thậm chí liền linh hồn đều bị trọng thương. Chúng nhịn không được một nguồn máu tươi tự phun tới, tại chỗ trọng thương. Đồng thời cổ này cường hoành sóng âm chi lực, như là trời long đất nở giống như, quanh kích tại tam đại cận cổ ác ma thân thể. đem chúng cho rằng là bóng da bình thường hoành đẩy đi ra. Rầm rầm. Lúc này thân thể của bọn nó hoành lau mặt đất, đem đại địa lê xuất một đầu vắt ngang mấy chục vạn km dấu vết, trong đó đụng nát rồi vô số tòa núi lớn, lúc này mới chậm lại rồi xung kích lực, tạm thời còn sống sót. Không có khả năng, chúng ta tam đại cận cổ ác ma liên thủ, rõ ràng cũng không là đối thủ. Ta thế nhưng mà lực ngưu ma, lực lớn vô cùng, rõ ràng đều không chịu nổi một kích. Quá phận, quá đáng rồi, cái này pháp bảo coi như là cường đại cũng phải có một cực hạn a. Lực ngưu ma các loại tam đại cận cổ ác ma bản thân bị trọng thương, ho ra máu không ngớt, miễn cưỡng theo hố sâu chính giữa dãy dụa mà bắt đầu, chúng sắc mặt trắng bệch, căn bản không thể tin được vừa rồi chuyện đó xảy ra. Chúng tam đại cận cổ ác ma liên thủ, phát huy ra đến lực lượng quả thực là kinh thiên động địa, nhưng là rõ ràng đều ngăn cản không nổi cái này thần bí chuông khổng lồ một kích, tại chỗ tựu đã thương nặng chúng. Hơn nữa cái này sóng âm chi lực bỏ qua bất luận cái gì không gian phòng ngự, thẩm thấu sâu trong linh hồn, đem linh hồn của bọn nó đều tổn thương rồi. Nếu như lại đến một lần lời mà nói không chừng linh hồn của bọn nó đều bị chấn thành vô số mảnh vỡ. Các ngươi thật là cận cổ ác ma sao? Như thế nào yếu ớt đến loại tình trạng này, liền hô một tiếng chuông đều không chịu nổi, các ngươi sẽ không phải toàn bộ đều là hàng nhập lậu a? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, tự hồ thập phần nghi hoặc nhìn lực ngưu ma các loại cận cổ ác ma. Hỗn đảng này! Ai là hàng nhập lậu a? Cả nhà ngươi đều là hàng nhập lậu, ở chỗ này chuyện phím cái gì? Chứng kiến Hạ Bình ánh mắt như vậy, lực ngưu ma các loại cận cổ ác ma quả thực là tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, cuối cùng là cái gì ánh mắt, vì cái gì thoạt nhìn giống như tại thương cảm bộ dáng của mình. Chúng vô cùng phát điên, căn bản không cách nào giải thích việc này, vì sao chúng như thế đơn giản đã bị cái này thần bí ác ma phong đô đánh tan rồi, điều này thật sự là không thể tưởng tượng một sự kiện. Nước con em ngươi! Một cận cổ ác ma nhảy ra ngoài, quả thực là nói khoác không biết ngượng, một cái nho nhỏ bất hủ ác ma cũng dám đối với cận cổ ác ma nói ẩu nói tả. Ngươi cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi cho rằng dựa vào một kiện cường hoành pháp bảo có thể tại trước mặt chúng ta diễu võ dương oai, hoành hành không sợ, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Ngu ngốc. Hạ Bình miệt thị nhìn đối phương, chẳng thèm ngó tới. Phong Đô, ngươi quá liều lĩnh rồi. Lại một cận cổ ác ma gầm lên một tiếng, tại chúng ta 11 vị cận cổ ác ma trước mặt, ngươi là bất luận cái gì thủ đoạn đều là vô tri, đều là cực kỳ buồn cười đấy, làm bất cứ chuyện gì đều là tốn công vô ích. Ngươi bây giờ duy nhất mạng sống thủ đoạn, tự là lập tức quỳ xuống đất, đầu hàng, hai tay đem cái này địa ngục pháp bảo dân, bằng không mà nói đến lúc đó không chỉ ngươi chết không có chỗ chôn, toàn bộ âm ti từ trên xuống dưới ác ma đều phải chết, ngươi nhận thức sở hữu tất cả thân bằng hảo hữu đều chết không toàn thây, cửu tộc di diệt. Nó trên người sát khí bốn phía, cực kỳ cuồng bạo, bạo ngược. Không cần nhiều lời cái gì, hiện tại cũng không phải đơn đã độc đấu, mà là chiến tranh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đúng, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Chặt bỏ đầu lâu của hắn, đưa hắn trên người sở hữu tất cả bảo vật đều cướp đoạt sạch sẽ. Phong Đô, chỉ có tử vong mới là ngươi duy nhất quy túc. Nguyên một đám cận cổ ác ma gầm lên liên tục, chúng có thể tin tưởng cảm giác đến Hạ Bình trên người uy hiếp, nếu như không chăm chú đối đãi, đồng loạt ra tay lời mà nói không chừng chúng đều bị giết chết mấy cái. Oanh! Còn lại 7-8 cái cận cổ ác ma, hơn 200 vị bất hủ ác ma trên người tản mát ra như núi cao khí thế, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phản phất Thái Sơn trút xuống. Trấn áp ức vạn km mỗi một mảnh hư không. Tự hồ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tràn ngập như là thủy ngân bình thường trầm trọng áp lực, không chỗ có thể trốn, cái này phiến đại địa đều bị áp sập, cạc cạc rung động, sinh ra vô số vết rách. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, từng tòa không gian lĩnh vực nghiền áp mà đến, như là thế giới hình chiếu giống như, có lẽ là hỏa diễm, hoặc là lôi đình, hoặc là kiếm khí, hoặc là ma khí, mỗi một cổ lực lượng đều tràn ngập cực hạn lực phá hoại. Có thể nói những này ác ma triệt để cùng làm lộ, căn bản không muốn cùng Hạ Bình tiếp tục nói nhảm xuống dưới, đem hết toàn lực, muốn dùng lôi đình một kích, đem Hạ Bình triệt để phá hủy. Tại sao có thể như vậy, thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nhiều như vậy cận cổ ác ma cùng bất hủ ác ma liên thủ, ai đến đều phải chết. Chết chắc rồi, lần này chúng ta thật sự chết chắc rồi, ai đến đều khó có khả năng cứu được chúng ta. Âm ti trong đó, vô số ác ma thấy như vậy một màn, mỗi người đều là lạnh run. Không ngừng rung rẩy, cảm nhận được cổ này vô cùng lực lượng, coi như là tiết lộ ra ngoài một tia không gian phong bạo, đều đủ để đem chúng nghiền áp thành bụi phấn. Cho dù là cận cổ đỉnh phong ác ma, đối mặt công kích như vậy, đoán chừng cũng là chết không toàn thây. Chúng hoàn toàn tìm không thấy có bất kỳ mạng sống khả năng. Xuất hiện đi, nhân quả bức tường ngăn cản. Hạ Bình vung tay lên, lập tức trên người mình một kiện địa ngục pháp bảo, nhân quả thư, lập tức từ trên người hắn bay lên, hóa thành một tự cực lớn màu vàng lật sách vở. Rầm rầm. chỉ thấy cái này tự màu vàng lật sách vỡ vô số trang sách lăn mình, theo mỗi một mảnh trang sách ở trên bay ra rậm rạp chằng chịt địa ngục văn tự, cuối cùng nhất hình thành một quyển sách vô thượng địa ngục kinh văn. Những này địa ngục văn tự, địa ngục kinh văn ngưng tụ, nhanh chóng tạo thành một tầng trong suốt năng lượng bức tường ngăn cản, như là thượng cổ mai rùa hoa văn giống như, lập tức tự bao trùm toàn bộ âm ti, trải rộng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Mơ hồ tầm đó, cái này trong suốt bức tường ngăn cản nội bộ ở trong chỗ sâu, tự hồ hiện lên rậm rạp chằng chịt nhân quả pháp tắc, một cổ nghịch chuyển sinh tử, luân hồi vân vân, đợi một tí khí tức tràn ngập cái này phiến hư không. Rầm rầm rầm. Một giây sau, những này cận cổ ác ma cùng với bất hủ ác ma công kích đồng thời oanh kích tại đây nhân quả bức tường ngăn cản trên người, sở hữu tất cả thần thông chi lực đều tại thời khắc này bạo phát đi ra. Lập tức những này thần thông chi lực thoáng cái đã bị nhân quả bức tường ngăn cản bao vây lại, như là lâm vào bọc biển giống như, sở hữu tất cả lực lượng đều bị nhân quả bức tường ngăn cản thôn vệ được sạch sẽ, không có bất kỳ lực lượng tiết lộ ra ngoài. Có nhân tất có quả tất có bởi vì, giết người thì đền mạng, nhân quả luân hồi, điên đảo chính phản. Hạ Bình hai tay kết ấn, đồng thời trong cơ thể khổng lồ pháp lực quán thâu đi vào nhân quả thư, thúc giục rồi nhân quả thư phản lực. Xíu, xíu, xíu, u u. Trong khoảnh khắc, nhân quả bức tường ngăn cản khởi động rồi phản lực, sở hữu tất cả thần thông chi lực đều dọc theo đường phản hồi, toàn bộ hướng phía những này cận cổ ác ma cùng bất hủ ác ma bắn ngược trở về. Bà mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Công kích của chúng ta như thế nào sẽ bắn ngược trở về rồi, cái này nói đùa gì vậy? Một cái cận cổ ác ma trợn mắt há hốc mồm, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nói thật, nó sống rồi vô số năm tuế nguyệt, cho tới bây giờ chưa thấy qua có bất kỳ lực lượng có thể đem lực lượng của mình bắn ngược trở về đấy, nhiều lắm thì triệt để triệt tiêu, hoặc là trốn tránh mà thôi. Nhưng là bây giờ chúng đuổi giết đi qua sở hữu tất cả thần thông, toàn bộ trả đến trên người mình, như là đây là nhân quả báo ứng. Đây không phải thần thông gì, đã là nhất thuần túy pháp tắc chi lực, ẩn chứa địa ngục bản chất lực lượng. Đây rốt cuộc là cái gì địa ngục pháp bảo, rõ ràng có thể bắn ngược công kích của chúng ta, tiếp tục như vậy, còn có ai là đối thủ của hắn? Hơn nữa hắn không phải chỉ có một kiện pháp bảo sao? Như thế nào còn sẽ có đệ nhị kiện? Một đám bất hủ ác ma đều mộng rồi. Có được một kiện cường đại địa ngục pháp bảo cũng đủ để lại để cho người đố kỵ đến nhanh điên cùng trình độ, nhưng là tiểu tử này rõ ràng còn có đệ nhị kiện địa ngục pháp bảo, thậm chí có đủ lấy phản lực. Có thể nói có cái này pháp bảo nơi tay, có thể bắn ngược hết thảy thần thông chi lực. Quả thực là dựng ở thế bất bại. Né tránh, nhanh lên né tránh, nếu không là chỉ còn đường chết. Đúng vào lúc này, một cái cận cổ ác ma hét trầm lên, sắc mặt trắng bệch. Nó có thể cảm giác đến cổ lực lượng này chỗ đáng sợ, bởi vì cổ lực lượng này tựu là chúng đem hết toàn lực, vì diệt sát Hạ Bình do đó thi triển đi ra đấy, không có ai so chúng càng thêm tin tưởng như vậy công kích uy lực. Đã lực lượng như vậy có thể đánh chết hết thảy cận cổ ác ma, như vậy tự nhiên cũng có thể đem chúng toàn bộ đều giết chết. Nói thật, có thể chế tạo ra đạn hạt nhân, không có nghĩa là chúng có đủ ngăn cản đạn hạt nhân lực lượng. Đáng tiếc giờ khắc này, đã quá muộn, bởi vì bắn ngược tốc độ vượt quá tưởng tượng của bọn nó, vẫn còn chúng bị triệt để kinh ngạc đến ngay người thời khắc, vô số thần thông chi lực tự tê liệt hư không, đuổi giết mà đến. Ầm ầm. Vô số thần thông chi lực muốn nổ tung lên, cơ hồ tê liệt rồi cái này phiến hư không, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều sinh ra đáng sợ lực phá hoại, phản phất từng quả tinh cầu bạo tạc nổ tung giống như. Khắp nơi đều là có tính chất hủy diệt chấn động. A a a. Một tôn cận cổ ác ma, thậm chí là bất hủ ác ma đều không chịu nổi như vậy lực phá hoại, lập tức cả người đã bị trực tiếp trọng thương, thậm chí xúc phạm tới linh hồn của bọn nó. Không ít nhỏ yếu bất hủ ác ma, tức thì bị lập tức tự nghiền áp thành bột mịn, linh hồn đều nứt vỡ rồi. Cho dù là cận cổ ác ma, có được viễn siêu bất hủ ác ma thực lực cường đại, thế nhưng rất khó ngăn cản được một kích này, nhao nhao bị xé nứt thân thể không gian chướng bích. Đem thân thể của bọn nó toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Phốc phốc. Vài tiếng, những này cận cổ ác ma bị tại chỗ trọng thương, ho ra đại lượng máu tươi, hơi thở mong manh, hoặc nhìn vô cùng thê thảm, tự hồ không có nửa cái mạng. Không sai uy lực, không hổ là địa ngục chí cường pháp bảo một trong nhân quả thư, dù cho không có triệt để giải trừ sách vỡ thượng phong ấn, có thể phát huy ra đến lực lượng cũng là bất thường. Hạ Bình đối với nhân quả thư uy lực hết sức hài lòng, cái này chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Lập tức sẽ đem chút ít ác ma tại chỗ trọng thương, tiết kiệm rồi hắn không biết bao nhiêu công phu. Loại lực lượng này căn bản là dùng kỳ nhân chi đạo còn thi kia thân. Đã có nhân quả thư nhân quả bức tường ngăn cản, chỉ cần địch nhân lực lượng không cao hơn chính mình quá nhiều, hoàn toàn có thể lông tóc không tổn hao gì ngăn cản xuống, lại để cho chính mình ở vào thế bất bại. Thậm chí còn có thể thừa cơ phản kích, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Vốn hắn nếu như muốn chém giết những này cận cổ ác ma, chỉ sợ cũng không biết cần hao phí bao nhiêu tay chân. nói không chừng còn có thể bị một ít cận cổ ác ma thấy tình thế không ổn, do đó đào thoát. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nhân quả bức tường ngăn cản đem chúng trọng thương về sau, dù cho muốn chạy trốn, đều không có như vậy chuyện dễ dàng. Sát. Bởi vậy nhìn thấy những này cận cổ ác ma thảm trạng, Hạ Bình không có hạ thủ lưu tình ý tứ, ngược lại đó là một đem chúng một mẻ hốt gọn cơ hội, hắn vẻn vẹn xuất thủ, một chưởng tựu đánh ra. Vô thượng thần thông, âm dương xuất bi thủ. Trong khoảnh khắc, một cái che trời bàn tay lớn ầm ầm đánh tới, tự hồ âm dương nhị khí năng lượng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành thái cực ký hiệu, quả thực tựu là che khuất bầu trời, thay đổi càn khôn. Loáng thoáng tầm đó, cái này bàn tay lớn chưởng ấn đường vân cực kỳ rõ ràng, chi tiết mị di, phản phất ẩn chứa rậm rạp chằng chịt âm dương phù văn, tản mát ra âm dương, sinh tử, càn khôn, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức. Đông. Một chưởng này đuổi giết tại lực Ngưu Ma Lý Tư đặt trên người, cùng bạo lực lượng xuyên thấu qua nó cường đại khí lực, thẩm thấu đến linh hồn của nó ở trong chỗ sâu, đáng sợ âm dương nhị khí phai mờ linh hồn. A. Không có khả năng, ta thế nhưng mà Lý Tư Đạt, đại danh đỉnh đỉnh lực Ngưu Ma, có tư cách vấn đỉnh trung cổ ác ma tồn tại, làm sao có thể sẽ bị một chưởng tự chụp chết, làm sao có thể? Ngăn trở, cho ta ngăn trở a. Lực Ngưu Ma Lý Tư Đạt diện mục dữ tợn, gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực, toàn thân tế bào đều bạo phát đi ra khủng bố sức lực lớn, ý đồ đem cổ lực lượng này triệt tiêu xuống. Nhưng là cách làm như vậy căn bản là con kiến lay cây. A. Đông thoáng một phát, Lý Tư Đạt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bàn bạc mênh mông khoảng cách phá hủy rồi nó sở hữu tất cả phản kháng, cứ thế mà tựu đã trúng một chưởng này, lúc này cả người đều nứt vỡ rồi, như là thủy tinh. Thậm chí linh hồn của nó cũng lập tức tựu vỡ vụn được sạch sẽ, toàn thân cao thấp đều biến thành một phấn trạng thái. Lực Ngưu Ma Lý Tư Đạt, chết. Lý Tư Đạt. Lãnh chúa đại nhân. Chết tiệt Phong Đô, rõ ràng dám giết Lý Tư Đạt đại nhân, ngươi đây là muốn chết, tự tìm đường chết. Làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt hắn, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Bên cạnh cận cổ ác ma, còn có rất nhiều bất hủ ác ma đều là trố mắt muốn nứt, chúng hoàn toàn không có nghĩ đến cái này đại danh đỉnh đỉnh cận cổ ác ma rõ ràng một chưởng đã bị trước mắt quái vật kia giết chết, căn bản không cách nào giải dụa, liền linh hồn đều nát bấy rồi. Trước kia chúng còn ý định vây công cái này ác ma Phong Đô, dùng thế sét đánh lôi đình, triệt để diệt sát cái thằng chó này, cướp đoạt ngục pháp bảo, còn ý định cùng một chỗ chia của, chia cắt cái thằng chó này trên người pháp bảo. Nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, mới khai chiến không có bao lâu thời gian chúng chính giữa một cái cận cổ ác ma tự chết rồi, bị một chưởng tự lấy được linh hồn đều diệt, không bao giờ, nửa khả năng phục sinh. Làm thịt ta. Thật sự là buồn cười, các ngươi không biết mình đối mặt là nhân vật nào, các ngươi hết thảy đều phải chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đắc thế không buông tha người, lần nữa xuất thủ. Vô thượng thần thông, thiểm điện quyền. Hắn vận chuyển trong cơ thể ở trong chỗ sâu hỗn độn lôi pháp, toàn thân cao thấp đều vận chuyển lôi đình chi lực, tự hồ cả người đều nguyên tố hóa, triệt để biến thành một đạo lôi đình tia chớp, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức, lôi đình đùng đùng không dứt ở chung quanh chấn tiếng nổ. Xíu, u u. Một tiếng, hắn một quyền hướng phía phụ cận hai cái cận cổ ác ma đuổi giết đi qua, cùng bạo lôi kiếp chi lực hội tụ cùng một chỗ. Thình lình biến thành một căn lôi đình trường mâu, xỏ xuyên qua hư không trường hà, kéo dài mấy vạn km. Đông. Chỉ là một kích, căn này lôi kiếp chi lực ngưng tụ thành trường mâu, đuổi giết mà ra, lập tức tự xỏ xuyên qua rồi tới gần Hạ Bình phía trước hai cái cận cổ ác ma, đem chúng trực tiếp đính tại giữa không trung trong đó, huyết hoa văn khắp nơi. Không không không, cứu ta a. Không có khả năng đấy, ta thế nhưng mà đường đường cận cổ ác ma, hằng cổ không thay đổi tồn tại, thống ngự ức vạn ác ma lãnh chúa. Như thế nào có thể có dạng tự chết rồi, cái này là chuyện không thể nào. Hai cái cận cổ ác ma hét trầm lên, tản mát ra hoảng sợ đến mức tận cùng sắc mặt, chúng thật sự rõ ràng cảm giác đến rồi cái gì gọi là không cách nào địch nổi, cái gì gọi là sợ hãi. Có thể dù cho chúng thét lên liên tục, thậm chí là phát ra cầu cứu tín hiệu, bên cạnh căn bản không có bất luận cái gì ác ma năng cứu vớt được nó. Quanh một tiếng, cùng bạo lôi đình năng lượng theo hai cái cận cổ ác ma thân thể bạo phát đi ra. Đáng sợ lôi kiếp lập tức tự xỏ xuyên qua rồi hai cái cận cổ ác ma linh hồn. Lúc này linh hồn của bọn nó tự nứt vỡ rồi, triệt để tan thành mây khói. Hạ Bình sừng sững hư không, tản mát ra như là vực sâu y hệt khí tức, phản phất thần chi giống như, sở hữu tất cả ác ma chứng kiến hắn, đều là câm như hến, phản phất thấy được minh thần hàng lâm. Chết rồi, lại chết rồi hai cái cận cổ ác ma. Ô Hắc Mi Thượng Đế, lúc nào cận cổ ác ma bị chết nhẹ nhàng như vậy rồi, giống như chém dưa thái rau đồng dạng. Ảo giác. Đây nhất định là ảo giác a, một cái bất hủ ác ma làm sao có thể liên tiếp chém giết cận cổ ác ma. Điên rồi, thật là triệt để điên rồi, cái này Phong Đô đến tột cùng là làm cái gì a? Còn lại mấy cái cận cổ ác ma, còn có đại lượng bất hủ ác ma đều là triệt để điên rồi, chúng căn bản không muốn thừa nhận chuyện như vậy thực, mấy hơi thở tầm đó, chúng đã bị chém giết ba tôn cận cổ ác ma. Muốn biết chúng tổng cộng mới 11 tôn cận cổ ác ma mà thôi à, hiện tại tự chết rồi ba tôn, nếu như tiếp qua mấy hơi thở, còn có thể có mấy cái cận cổ ác ma còn sống. Hôm nay quả thực là tiêu thổ địa ngục thảm nhất đau nhất thời gian, cho dù ở tiêu thổ địa ngục phát sinh thảm thiết nhất chiến tranh thời điểm, cũng không chết qua nhiều như vậy cận cổ ác ma. Vèo. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem chết mất ba tôn cận cổ ác ma thi hài hết thảy đều thu vào, đây chính là có thể luyện hóa thành không gian quả trân quý bảo vật, không thể cứ như vậy lãng phí. Hơn nữa đây cũng là đang mang chính mình tấn thăng đến cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian phát triển mấu chốt. Đi chết. Thừa dịp những này cận cổ ác ma khiếp sợ liên tục, không có sức hoàn thủ thời điểm, Hạ Bình lần nữa xuất thủ, thi triển côn bằng bộ. Xíu, Chỉ là một bước, hắn cả người tự hồ biến thành côn bằng giống như, toàn thân lập tức hư hóa, triệt để dung nhập rồi hư không, xuyên toa vô số tầng thứ nguyên không gian bức tường ngăn cản. Một giây sau, hắn tự đi tới hai cái cận cổ ác ma trước mặt, trên người tràn ngập đáng sợ sát khí. Đồ hỗn trướng, còn có lẽ giết chúng ta. Lăng, lập tức cút cho ta. Nhiên Thiêu Ma Huyết, cùng hỗn đảng này liều mạng, làm thịt hắn. Hai cái cận cổ ác ma tóc gáy dựng lên, dọa được bị dày vò, cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, chúng lập tức thiêu đốt chính mình toàn thân khí huyết, thúc giục mạnh nhất ma lực. Lập tức, chúng thân thể bộc phát ra khủng bố ma khí, như là tinh cầu bạo tạc nổ tung giống như, ý đồ đem Hạ Bình đánh bay đi ra ngoài. Vì mạng sống, chúng quả thực là đem hết toàn lực, căn bản không để ý thân thể của mình hao tổn, dù cho tổn thất đại bộ phận sinh mệnh lực, cũng muốn tránh thoát cái này một kích trí mạng. Lôi mâu. Hạ Bình lập tức xuất thủ, trong cơ thể lôi kiếp chi lực vận chuyển lại, ẩn chứa hỗn độn lôi pháp, bao hàm toàn diện, bao quát hết thảy, mỗi một cái tế bào đều tuôn ra khổng lồ lôi đình chi lực. Phanh một tiếng, hai cánh tay đều lập tức ngưng tụ ra một căn màu tím lôi mâu, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt lôi đình phù văn, phản phất là tới từ địa ngục bổn nguyên ở trong chỗ sâu kiếp nạn chi lực. Đông. Trong nháy mắt, cái này hai cây màu tím lôi mâu khủng bố vô biên, tê liệt hư không, thoáng cái tự xuyên thủng rồi hai cái cận cổ ác ma đầu lâu, do lý ra ngoài xỏ xuyên qua, đùng đùng không dứt rung động. Lập tức, cái này hai cái cận cổ ác ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, đáng sợ lôi kiếp chi lực thẩm thấu đi vào linh hồn của bọn nó ở trong chỗ sâu, như là tao ngộ đến rồi lôi phạt. Phanh thoáng một phát, chúng cả người cùng với linh hồn đều nát bấy rồi, tại chỗ tử vong, linh hồn khí tức cũng toàn bộ tiêu tán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà hai cái cận cổ ác ma thi hài cũng bị Hạ Bình bỏ vào trong túi. Chết rồi, lại chết mất hai cái cận cổ ác ma. Không được a, đây là quái vật, cái này căn bản là quái vật, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Một cái hô hấp lại chém giết hai cái cận cổ ác ma, hiện tại chết rồi trọn vẹn 5 cái, còn thừa lại 6 cái mà thôi, như vậy điểm số lượng, chúng ta căn bản không đủ hắn giết. Trốn, chạy mau, tiếp tục lưu lại tại đây cũng là chỉ còn đường chết a, chúng ta không có khả năng thắng được cái này quái vật đấy. Dương Giác Ma Áo Địch Tư các loại cận cổ ác ma đều là dọa được can đảm đều nứt, trước kia chúng còn tin tưởng tràn đầy, nhưng là bị Hạ Bình liên tục chém giết 5 tôn cận cổ ác ma về sau, chúng tự không còn có chống lại Hạ Bình đảm lượng. Giờ phút này chúng quả thực giống như là chim sợ cành cong, hận không thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có chút cận cổ ác ma càng là hối hận được ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy cái này phong đô đáng sợ như thế, đánh chết chúng cũng sẽ không đi vào cái chỗ này muốn chết đấy. Dù sao nếu như dừng lại ở chúng hang ổ trong đó, có các loại bố trí cấm chế trận pháp, cùng với đại lượng chuẩn bị ở sau, cho dù là cận cổ ác ma đánh tới, cũng có thể làm cho đối phương ăn một bình. Hiện tại chúng rõ ràng trì độn đi ra kinh doanh nhiều năm hang ổ, đơn thương độc mã đi vào cái chỗ này, đây không phải bỏ chính mình chiều dài công đối phương chiều dài sao? Trong lúc nhất thời, chúng đều hỏng mất, có điểm giống không đầu con ruồi giống như, đã bị đánh cho tan tác 3.000 dặm. Đại bộ phận bất hủ ác ma cùng cận cổ ác ma đều manh động thoái ý. Chứng kiến loại tình huống này, bên cạnh sư lôi ma Phất Lôi Đức cảm thấy không tự mình ra tay không được, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng sở hữu tất cả ác ma chỉ sợ đều bị đối phương giết được không còn một mảnh, mỗi người đều đưa đồ ăn rồi. Phong Đô, đừng quá liều lĩnh, dừng ở đây a, ta vậy thì tiễn đưa ngươi tiến vào Minh Hà. Phất Lôi Đức gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Nó không bao giờ, nữa muốn tiếp tục giấu giếm lá bài tẩy của mình, thoáng cái mượn ra trên người mình pháp bảo, đó là một căn màu đen gậy gộc, vệ lôi ma côn. Chỉ thấy cái này màu đen gậy gộc ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt màu đen địa ngục phù văn, như là vặn vẹo nhuyễn trùng dấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.